Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Trở về lộ, Nhạc Hân Di vạn phần nôn nóng nhìn chằm chằm Hứa Lập Vĩ. Hứa Lập Vĩ chỉ là ôn nhu hướng về phía Nhạc Hân Di hơi hơi mỉm cười. Hân Di, không cần nghe hắn mê hoặc. Chúng ta đi, nói. Hứa Lập Vĩ lôi kéo Nhạc Hân Di liền đi ra ngoài. Ninh Hoan Tâm nhịn không được thật sâu mà nhìn hắn một cái. Không có nói cái gì nữa. Từ từ chúng ta, lúc này, Đường Tịch Giao cùng Lâm Bác Văn cũng đuổi theo. Tuy rằng Lâm Bác Văn luôn luôn nhát gan, nhưng là giờ khắc này, hắn rốt cuộc cổ đủ dũng khí. Hắn phải đi về, liền tính là có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn cũng muốn thử một lần. Này có thể là hắn đời này làm nhất dũng cảm quyết định. Mà Đường Tịch Giao chưa nói cái gì. Chỉ là nhàn nhạt quay đầu lại nhìn Doãn Hàn liếc mắt một cái. Doãn Hàn, ngươi đâu? Quyết định hảo sao? Nhìn đến tất cả mọi người đều đi tới cửa. Doãn Hàn như cũ có chút do dự. Ta, hắn chà sát tay, cuối cùng đột nhiên cắn chặt răng. Ni ma, liều mạng, nhát gan văn đều không sợ. Lão tử vì cái gì sẽ sợ hãi? Khi nói chuyện, Doãn Hàn cũng đột nhiên bước nhanh chạy tới mọi người bên người. Nhìn vài người bước nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Tố Tố cô nương nhịn không được nâng lên đôi mắt nhìn Mặc Kỳ Nam liếc mắt một cái. Ngươi, tính, Mặc Kỳ Nam lắc lắc đầu. Mặc Kỳ Nam biết Tố Tố muốn nói gì. Từ Ninh Hoan Tâm đi vào nơi này kia một khắc, bọn họ liền biết nàng không phải người bình thường. Thậm chí ngay từ đầu Tố Tố nói có chuyện yêu cầu Ninh Hoan Tâm. Kia sự kiện. Chính là hy vọng Ninh Hoan Tâm mang theo Mặc Kỳ Nam linh hồn đi ra ngoài. Mặc Kỳ Nam chỉ là linh hồn bị nhốt ở chỗ này. Thân thể hắn kỳ thật còn ở bên ngoài. 3 năm tới vẫn luôn ở bệnh viện. Không có ý thức. Chính là mọi người theo như lời người thực vật. Mặc Kỳ Nam là bị kia chi bút triệu hoán tiến vào. Lúc ấy hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Kia chi có linh tính bút liền đem linh hồn của hắn triệu hoán tới rồi thế giới này. Đã 3 năm, ta linh hồn rời đi cái kia thân thể lâu lắm. Đã rốt cuộc trở về không được. Ta duy nhất thực xin lỗi chính là người nhà của ta. Mặc Kỳ Nam thở dài một hơi. Cũng may, hắn đã có chuẩn bị. Kia phiến gương ở bên ngoài rất nguy hiểm. Không biết lại sẽ đem bao nhiêu người hút vào đến trong thế giới này. Mà ta lưu lại nơi này. Có thể cho mọi người chỉ dẫn phương hướng. Mặc Kỳ Nam nói. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua núi Tịnh Tâm phương hướng. Vô luận Ninh Hoan Tâm bọn họ biết cùng không. Kỳ thật, Mặc Kỳ Nam chưa từng có nghĩ tới muốn đả thương hại bọn họ. Hắn chỉ là muốn thí nghiệm một chút, những người trẻ tuổi này tâm cảnh, chỉ cần bọn họ thông qua chính mình thí nghiệm, chính mình liền sẽ nói cho bọn họ rời đi phương pháp. Nếu vô pháp thông qua người, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại trong thế giới này. Nếu ta rời đi nơi này, không còn có người chỉ dẫn vào nhầm nơi này người trở lại thế giới hiện thực. Mặc Kỳ Nam theo bản năng bắt tay đặt ở túi áo, nắm chặt trong túi kia chi bút. Kỳ thật, thế giới này không có chân chính nhập khẩu, cũng không có chân chính xuất khẩu, trừ bỏ bị triệu hoán. Chỉ có kia mặt quỷ dị gương có thể mở ra thôn liên hoa cái kia tiết điểm, làm bên ngoài thế giới người tiến vào, mà ra khẩu là phải dùng kia chi bút đi họa toàn bộ trong thế giới. Có thể sử dụng kia chi linh bút người. Chỉ có Mặc Kỳ Nam môn sơ cho nên. Hắn rõ ràng có thể rời đi. Lại vẫn là lựa chọn lưu lại. Đây là Mặc gia sứ mệnh. tổng phải có người đi kế thừa. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm đoàn người cầm di động mở ra đèn pin công năng. Đoàn người ở lặng lặng hướng núi Tịnh Tâm thượng bò đi. Núi Tịnh Tâm cũng không cao. Hơn nữa bởi vì có chùa Tịnh Tâm tồn tại, lên núi bậc thang bị xây cất thực hảo, cũng không đổ tiễu, thực an toàn. Đoàn người thực mau liền bò tới rồi trên đỉnh núi. Khi bọn hắn đi vào đỉnh núi thời điểm, đều sửng sốt một chút, bởi vì vài người hành lý ba lô, cư nhiên đều ở trên đỉnh núi phóng. Này, chẳng lẽ là Mặc Kỳ Nam đã sớm vì bọn họ chuẩn bị tốt? Hết chương.